Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, rốt cục đến rồi. Uống, Long Cẩm Y hét lớn liên tục, hắn hai cái mắt hổ bên trong, lật lên màu xám đậm giết chóc mây khói, toàn bộ con ngươi đều quỷ dị hiện ra xám đậm lên, hùng tráng cánh tay, ra sức vung vẩy. Như hình thiên múa kiền thích, khí tượng uy mãnh tuyệt luân, cái kia phủ mang bên trong, không có hỏa diễm, chỉ có giết chóc cuồng chiều, ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô cùng màu xám thất luyện. Dốc hết mà xuống, trong công kích tràn ngập đến nồng đậm vạn kiếp vĩnh phục đạo tâm khí tức. Mỗi một cái oanh kích hạ xuống sau, đều là hai đạo tiếng rên lên. Chu Liên cửu tộc, mỗi một phủ đều là Chu Liên cửu tộc. Cái môn này thủ đoạn là Long Cẩm Y hiện tại thủ đoạn mạnh nhất, mà đã như thế cũng không cách nào đem Viêm Vô Hải đầu này lão yêu thú thương quá nặng. Trái lại là mình bị đối phương Kỳ Lân Thánh Hỏa thiêu chính là thống khổ không chịu nổi. Kỳ Lân Thánh Hỏa sắc có hoàng kim, ngang dọc chảy xuôi vậy triển khai ra sau, phảng phất trong bầu trời sinh ra một đại dương màu vàng óng một dạng. Nóng rực bên trong lộ ra uy nghiêm bá đạo. Được lắm Kỳ Lân Thánh Hỏa. Đơn từ linh vật uy lực xem, tuyệt đối so với ta Tuyệt Địa Phong Yên Hỏa cường. Long Cẩm Y trong lòng cũng là đại thán. Bất quá chính hắn rõ ràng nhất, Tuyệt Địa Phong Yên Hỏa mới là thích hợp hắn nhất. Cái môn này linh vật bên trong chất chứa tinh thần khí chất. Cùng hắn phong cách hành sự, cùng hắn xương tủy đồ vật là nhất phù hợp. Còn uy lực, dùng thần thông huyền diệu, bù đắp đi tới chính là. Bất quá đương nhiên muốn trước tiên quá rồi trước mắt cửa ải này mới được. Long Cẩm Y ánh mắt lóe lóe, tiếp tục ra sức đối kháng. Xa xa phương hướng, Viêm Vô Hải bản tôn chi thân y nguyên không có đến công kích, xem chính là con người thâm thúy ngưng tụ, đầy mắt suy tư vẻ trầm ngâm, nhìn tên tiểu tử này tư thế, hơn nửa đã đem mạnh nhất thủ đoạn thần thông lấy ra, nhưng cũng đấu bất quá ta, vì sao còn không lấy ra cái kia tiên thiên chí bảo đến. Viêm Vô Hải thầm nhủ trong lòng, hắn giờ khắc này là lại giãy giụa, lại mâu thuẫn, lại tham lam, lại hoảng hốt, đã nghĩ tham cái kia tiên thiên chí bảo, tham luân hồi giới chủ vị trí, lại không biết mình liệu có thể tránh qua mấy đòn tiên thiên chí bảo công kích. Sau đó lại nghĩ cách làm thịt Long Cẩm Y, lẽ nào món bảo bối kia hắn căn bản không có mang ở trên người? Hoặc là món bảo bối kia nhất định phải lưu tại chuyển sinh đảo bên kia? Vô pháp mang đi, Viêm Vô Hải đến cùng là cáo già, lại chốc lát công phu, rốt cục bắt đầu nghĩ tới đây một tầng. Này vừa nghĩ, chính là càng nghĩ càng chắc chắc, trong lòng cái kia tham lam hạt giống, càng là nảy mầm nở hoa lên, đáy mắt trong chỗ sâu, cũng là sát cơ nổi lên lên, tâm niệm chuyển, thần thông biến, hồ đầy trời Kỳ Lân Thánh Hỏa. Lấy ngưng kết thành vô số hỏa đinh vậy bão táp trạng thái, bắt đầu hướng về Long Cẩm Y cuồng đánh tới. Viêm Vô Hải rốt cục quyết định mau chóng làm thịt Long Cẩm Y, trong nháy mắt hóa hỏa Long Cẩm Y thân thể liền bị liên tiếp đinh xuyên, đau đến liền rên. Người đi đi, Viêm Vô Hải bản tôn chi thân hướng phía sau trong tộc tiểu bối nói một câu. Tiểu bối kia ngớ ngẩn sau, hẳn là mà đi, bay về phương xa bên trong, mà Viêm Vô Hải cũng là rốt cục động, muốn lấy ba địch một, đem Long Cẩm Y đánh giết. Thời gian còn ở từng điểm đi qua, ầm ầm ầm, Long Cẩm Y lần lượt bị đánh trúng, phảng phất bao cát một dạng bị oanh kích, thân thể không ngừng quăng bay ra ngoài, ngay cả chống đỡ lực lượng đều lại không có bao nhiêu. Nếu không có là đã hóa hỏa, hơn nữa có cái kia thần bí kim quang hộ thể, chỉ sợ đã chết rồi. mà Viêm Vô Hải nhìn dáng vẻ của hắn, tự nhiên là trong lòng càng vui hơn, ra tay càng thêm ngoan độc lên, ô chẳng biết lúc nào lên. Bên trong đất trời, cái kia tiếng quỷ khóc bắt đầu lớn lên, trong thanh âm không chỉ là bi ai, càng lộ ra một loại nào đó phẫn nộ, phảng phất cái kia trong cõi u minh tồn tại rốt cục bị tức giận. Viêm Vô Hải lại chưa ý thức được, lại là tầng tầng một đòn đem Long Cẩm Y đánh bay ra ngoài. Long Cẩm Y một thân đỏ đậm hỏa diễm, thân thể cũng là tia sáng ảm đạm, phảng phất rủ xuống giống như chết. Một đòn tối hậu, lấy mệnh ngươi. Viêm Vô Hải xem ánh mắt phát lạnh, lại giết mà đến, sát khí bay vút lên trời. Răng rác. Đúng vào lúc này, trong bầu trời chỗ cao truyền đến một tiếng to lớn, tiếng nổ vang phảng phất trời long đất lở bình thường, nó vang không gì sánh được, đem hai người tiếng đánh nhau đều ép xuống. Viêm Vô Hải cùng Long Cẩm Y đồng thời cả kinh, hướng bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đạo ô tia chớp màu đen, phảng phất kích lớn màu đen bình thường, lấy một cái nhanh chóng tốc độ hướng về Viêm Vô Hải phương hướng cuồng đánh mà tới. Đạo này tia chớp màu đen bên trong chất chứa rõ ràng là thiên đạo khí tức, rốt cục đến rồi. Long Cẩm Y xem thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thiên phạt, vẫn là hai bước nửa uy lực thiên phạt, lẽ nào tên tiểu tử này thật giết không được. Viêm Vô Hải lại là trong lòng kinh hãi, lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, vội vã trốn hướng trong phương xa. Còn dám trốn, cái kia bên trong đất trời tiếng quỷ khóc càng lớn lên, mà cái kia chất chứa thiên đạo lực lượng lôi đình lại là một cái tiếp một cái cuồng hạ xuống đến, đuổi sát Viêm Vô Hải mà đi. Răng rác, răng rác, đạo đạo tia chớp màu đen uy mãnh cuồng bạo, lệnh một mảnh trời kia đều càng tối sầm mấy phần lên. Phụ cận phương hướng, nguyên bản còn có một chút tu sĩ ở xa xa vây xem, muốn tham gia trò vui hoặc là chờ nhặt tiện nghi, nhưng thấy Viêm Vô Hải gặp phải siêu cấp thiên phạt đến, mỗi người phảng phất thỏ bình thường vội vã bỏ chạy. Bên này Long Cẩm Y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Viêm Vô Hải bỏ chạy phương hướng, lại thu lại rồi, trước tiên truy sát hướng về phía cái kia Kỳ Lân tiểu bối. Xẹt xẹt, chỉ trăm tức sau, đợi lâu đòn thứ tư tiếng xé rách liền vang lên, đầy trời dòng máu phun nhanh mà lên, cái thứ tư Kỳ Lân tiểu bối cũng rốt cục bị Long Cẩm Y đánh giết. Rầm rầm trong phương xa, cái kia thiên phạt lôi đình vẫn còn tiếp tục, nghe thanh âm càng hướng về Long Cẩm Y phương hướng bắt đầu lớn lên. Long Cẩm Y đứng ngạo nghễ hư không, lặng lẽ chờ đợi, tâm niệm cũng đang bay lộn. Đạo hữu, lão phu sai rồi, xin ngươi tha ta một mạng, chờ không chỉ chốc lát sau. Tiếng truyền âm liền vang lên ở trong tai, sau đó liền gặp Viêm Vô Hải hướng về phương hướng của hắn bên trong cuồng lướt mà đến. Đỉnh đầu trong bầu trời, tia chớp màu đen còn ở cuồng dưới, phảng phất không đem hắn đánh giết tuyệt không bỏ qua. Viêm Vô Hải dường như kéo từng cái đuôi ở chạy bình thường, một khắc cũng không dám dừng lại. Dưới lão gia hỏa ánh mắt phiền muộn lại gấp gáp, càng hối hận đến phải chết, vì giữ gìn trong tộc một tên tiểu bối, không riêng đắc tội rồi Long Cẩm Y, còn phải đem mạng của mình mắc lên đi. Long Cẩm Y tự nhiên là xem mặt không hề cảm xúc, không cần nói hắn không biết làm sao lệnh thiên phạt dừng lại, coi như biết lại bằng tại sao phải cứu Viêm Vô Hải. Viêm Vô Hải bóng dáng dao động liên tục, rất nhanh tới gần lại đây, nhưng thấy Long Cẩm Y không nói lời nào, càng là sốt sắng, lệch lại không dám đi tới Long Cẩm Y bên người, chỉ có thể vòng quanh hắn, trái phải vụt sáng lên. Đạo hữu, lão phu thật sai rồi, cầu ngươi để hắn ngừng đi. Viêm Vô Hải chỉ xem là Long Cẩm Y câu nói đầu tiên có thể giải quyết việc này. Thiên đạo muốn phạt ngươi, ta có thể làm sao? Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, Viêm Vô Hải không nói gì cười khổ. Giờ chết của hắn, thật đã đến sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?